Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 320, thất tình đại pháp. Lão Mục nghe vậy nhất thời có chút mộng, nửa ngày sau mới nói, thiếu chủ, ngài lại tha thứ lão nô muốn quét ngài nhã hứng. Cái kia Vân Dương người bộ dáng cố nhiên cực kỳ xuất chúng. Bản thân thiên phú cũng là tiên thiên kim ngọc chi thể. Rất khó được, lại không thích hợp dùng cho thải bổ. Nhất là công tử chưa từng long dương chuyện tốt. Tại sao lại bị kẻ này động chân tâm? Như coi là thật như vậy, kẻ này càng không thể lưu. Lão nô chờ chút liền đi ngoại trừ hắn. Ít nhất cũng phải bỏ ra hắn tấm kia tiểu bạch kiểm. Công tử, ngài ngàn vạn không thể xúc động a. Này sẽ đến phiên Lôi Động Thiên Mộng bước, cứng họng nhìn xem lão Mục, kém chút không có phun ra một ngụm máu tới, sửng sốt thời gian một chén trà công phu mới lại mở miệng. Giọng nói chuyện tràn đầy giờ khóc giờ cười phiền muộn. Lão Mục, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Ta nói muốn Vân Dương làm lô đỉnh, lại không có nói muốn áp dụng loại kia bất nhập lưu hạ lưu hoạt động. Ta cái kia thiên truy thất tình diệt thế quyết, cho đến tận này cũng chỉ qua hai quan. Cửa thứ ba dự thiết nhân tuyển chính là kế linh tê cùng Nguyệt Như Lan. Hiện tại đã vào cuộc, nhưng mà đến tiếp sau người cửa thứ tư, bây giờ lại còn tại đào móc tìm kiếm. Ta muốn chính là Vân Dương. Lôi Động Thiên thì thào nói, có hay không có thể đâu. Lão Mục nghe nói Lôi Động Thiên chân ý sở thuộc, làm sao không biết chính mình suy nghĩ nhầm phương hướng. Ngượng ngùng cười cười, ta muốn xóa. Lôi Động Thiên liếc mắt, lão Mục thẳng đang ngồi yên lặng, lắng nghe, không dám tiếp tục tùy tiện mở miệng. Nói cho cùng hắn chỉ là cái hạ nhân. Lôi Động Thiên công pháp, hắn chỉ là từ trong hành vi bình thường có kiến thức nửa vời hiểu rõ mà thôi. Tình huống cụ thể có thể nói hoàn toàn không biết. Nếu không vừa rồi cũng sẽ không coi là Lôi Động Thiên bị Vân Dương mê hoặc sinh ra kỷ niệm. Trên thực tế, Lôi Động Thiên cũng sẽ không để hắn biết tự thân công hạnh bí ảo. Hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh. Lôi Động Thiên trong lòng tinh tế tính toán. Vui. Ta đã hoàn thành, lo, cũng đã đảo ngược, chỉ cần cái kia kế linh tê cùng Nguyệt Như Lan hai nữ triệt để vào cuộc. Có thể để giúp ta hoàn thành, sợ, nhưng lại đằng sau giận, cùng buồn lại còn không thu xếp. Ân, nếu là đem cái này Vân Dương lợi dụng mà nói, hoặc là có thể bồi dưỡng thành là giận vật dẫn, chỉ là cái này giận chi cảnh địa. Cần bởi vì giận mà tới đến sụp đổ tình trạng, thần trí rối loạn mới có hiệu quả. Trong thời gian này quá trình, ta chỉ sợ muốn bao nhiêu tiếp theo phen công phu mới được. Lôi Động Thiên cau mày châm trước suy nghĩ lấy. Sau nửa ngày, hắn bực bội lắc đầu, nói, lão Mục, người cảm giác, Vân Dương nói những chuyện này, có phải thật vậy hay không? Lão Mục nhíu mày nghĩ nửa ngày, cẩn thận nói, thiếu chủ, muốn ta nói, Vân Dương nói những chuyện này, không thể nào là giả. Trong này thực sự có rất nhiều bằng chứng có thể điều tra. Trong đó bất kỳ hạng nào bằng chứng khác thường liền có thể đỉnh chứng Vân Dương lời nói là giả. Nhưng chính vì vậy, mới ngược lại chứng minh nó nói đến đều làm thật. Lôi Động Thiên thỏa mãn gật gật đầu. Tỷ như nói đâu? Tỷ như nói, cửu tôn xảy ra chuyện thời gian, cùng vị này phong tôn xuất hiện lần nữa thời gian. Này thứ nhất, phong tôn xảy ra chuyện trước tu vi, xảy ra chuyện sau tu vi. Này thứ hai, phong tôn xuất hiện đằng sau, tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Mỗi một lần xuất hiện, uy năng cường độ khác biệt, đây đều là có thể kiểm chứng đến rất tỉ mỉ trình độ. Này thứ ba, phong tôn tại bắt đầu xuất hiện đằng sau, bắt nhân thủ, đằng sau hạ lạc có hay không giao cho phía quan phương. Cũng tất cả đều là rõ ràng sự tình. Này thứ tư, Hà Hán Thanh thân phận, càng thêm không cách nào che giấu. Này thứ năm, Lão Mục nói, những này tất cả đều là bày ở ngoài sáng thí dụ. Căn bản không phải sức người có thể giả mạo. Chỉ cần vuốt một lần, liền có thể đảo ngược bằng chứng Vân Dương lời nói là thật là giả. Lôi Động Thiên nói, vậy bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi đem những này toàn bộ kiểm chứng một lần. Mặc dù Vân Dương lời nói trình độ có thể tin cực cao, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hay là làm đến trong lòng chắc chắn càng tốt hơn. Vâng, lão nô minh bạch, điều tra đằng sau, nếu là quả thật hoàn toàn không sai, vậy ta liền chuẩn bị cùng vị này Vân công tử hảo hảo mà kết giao một phen. Lôi Động Thiên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ bí. Lão Ngục vui mừng nói, công tử đây là dự định muốn đồng bộ tiến hành a? Có chỗ chuẩn bị, dù sao cũng so đến lúc đó lại đến lúc chôn tuyến tốt hơn ứng đối. Lôi Động Thiên gật gật đầu, trước tới cảm mến kết giao, trở thành tâm đầu ý hợp hảo hữu, đủ kiểu chiếu cố, cẩn thận, cởi mở, sinh tử gắn bó, cuối cùng, tới một cái thời khắc mấu chốt cực đoan xoay chuyển, lúc đó một khi tình thương, dẫn động nó nổi giận đùng đùng, giận phẫn khắp ngực, tất có thể khiến cho sụp đổ không địa, sẽ không bao giờ lại tin tưởng bằng hữu chi tình, tình huynh đệ, cuối cùng nguyên dương tán loạn, lạc đường khó trở lại, liền sẽ thành tựu ta thất tình đại pháp một trong vòng. Lão Mục lo lắng nói, nhưng quá trình như cũ gian khổ, dù sao tại giai đoạn trước, thiếu chủ cũng cần có thực tình bỏ ra mới được, giống như vậy thất tình tu pháp, kiêng kỵ nhất chính là tu đồ khó khăn trắc trở, một khi tu giả bản thân không kiềm chế được nỗi lòng, liền sẽ dẫn động tâm ma phản phệ tự thân. Cái kia Vân Dương bản thân mặc dù thực lực thấp, nhưng hắn tại cái này Ngọc Đường Quốc lại rất có thân phận bối cảnh. Thế lực cũng có phần có thể nhìn, chưa chắc là tốt nhất lựa chọn đối tượng đi. Không, Vân Dương chính là lựa chọn tốt nhất mục tiêu. Người tu thành thất tình đại pháp, tự thân tình cảm đem thăng hoa to lớn viên mãn. Không động tình trí cảnh, quá trình của nó liền muốn tu giả khắp lịch tình kiếp. Thân thụ thương thế mới tốt, nếu ta chính mình từ đầu đến cuối không thương tổn, pháp này tranh luận đến viên mãn, chỉ có song phương đối lập, hắn thương ta cũng thương, thương thương điệp ra mới có thể khiến pháp này đại thành, tựa như hai hổ đánh nhau, khôn sống móng chết, bên thắng thôn phệ kẻ bại. Tận nắm giữ nó tất cả, ngươi coi đạt đến không động tình trí cảnh, khống chế toàn bộ thiên hạ bất luận kẻ nào thất tình biến hóa đại thần thông là dễ dàng như vậy tu. Thành sao? Lôi Động Thiên thản nhiên nói, đến lúc đó, liền xem như tu vi xa xa tại so ta độ cao cường giả. Đối mặt thất tình đại pháp thời điểm, cũng sẽ nhận chân tình tổn thương trùng kích, không thể nào chống cự. Đây mới thực là vô địch thiên hạ, không có kẽ hở công pháp. Lão Mục nghe vậy phía dưới nhất thời mờ mịt, hiển nhiên đối với môn công pháp này viễn cảnh khó có thể tưởng tượng. Mà Lôi Động Thiên lúc này lại là hào hứng cao, mỉm cười nói, ngươi không hiểu, có chút cảnh giới nhất định phải là loại kia chí tình chí nghĩa, hoặc là cực độ một lòng người, hoặc là cực độ điên cuồng cuồng nhiệt người mới có thể kéo lên đi lên, mà người như vậy trong lòng thường thường đều chôn giấu hoặc là thủ vững lấy một phần chân tình. Lôi Động Thiên thản nhiên nói, mà ta thất tình đại pháp lại có thể trong nháy mắt đem hắn trong lòng phần này chân tình mẫn diệt, cho nên liền xem như lại là vô địch cao thủ, đến lúc đó tại đối mặt ta thời điểm cũng chỉ có thể vươn cổ liền giết. Về phần phát động điều kiện tiên quyết, kỳ thật cũng chỉ có một, tìm đúng hắn quan tâm tình ý là cái nào một hạng là có thể. Lôi Động Thiên nhàn nhạt nói, ngủ đi. Lão Mục đáp ứng một tiếng, thẳng đi căn phòng cách vách nghỉ ngơi. Lôi Động Thiên làm cho Lão Mục đi nghỉ ngơi, hắn nhưng vẫn không như vậy nghỉ ngơi, mà là đem kế linh tê cùng Nguyệt Như Lan chân dung lấy ra, treo ở chính mình đầu giường. Ánh mắt si mê nhìn qua hai nữ chân dung, trong mắt tràn đầy tất cả đều là không thể tự kềm chế thâm tình. Lẩm bẩm nói, có lẽ các ngươi còn không biết, ta là như thế này yêu mến bọn ngươi. Ta nổi điên một dạng yêu mến bọn ngươi. Ta nổi điên một dạng muốn có được các ngươi. Nhưng là ta không thể. Ta nhất định phải đem bọn ngươi hủy tiêu diệt, triệt để chôn vùi phần nhân tình này. Các ngươi biết trong nội tâm của ta phần này cực đoan thống khổ a. Trên bức họa, hai nữ bốn đạo thanh lãnh ánh mắt, tựa như bốn mũi tên nhọn chạm mặt tới, chỉ có thân thể tự do, bình yên không ngại, trên tâm lý lại không chịu nổi cực đoan sợ hãi trong tuyệt vọng sụp đổ, mới có thể để cho ta được đến hỗn loạn nguyên âm, thành tựu ta thất tình đại pháp một vòng. Nhưng các ngươi làm sao biết trình độ thống khổ của ta? Ánh mắt của hắn cuồng nhiệt mê luyến, lại mang theo một loại cực hạn điên cuồng. Coi ta tu luyện xong, các ngươi đã chết, nhưng ta từ đây muốn vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi. Các ngươi có biết không, đây đối với ta tới nói không phải là không một loại tra tấn, chí ít tại ta đạt đến không động tình trí cảnh trước đó, các ngươi sẽ như ác mộng đồng dạng dây dưa ta. Nhưng là hết thảy cũng là vì vô địch, đây là đáng giá. Các ngươi hiểu không? Minh bạch chưa? Các ngươi hy sinh sẽ tạo nên một cái cao thủ vô địch, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ vui mừng đi. Điên cuồng tự lẩm bẩm, thanh âm cực thấp, nhưng dù sao cũng là có âm thanh. Tựa hồ chính hắn cũng bởi vì chính mình kiềm chế tới cực điểm vặn vẹo tâm tính, tịch này bạo phát đi ra, đúng là không nhả ra không thoải mái. Ngoài cửa sổ, một mảnh mịt mờ sương mù lặng yên phiêu đãng, trên không trung tan thành vô hình, một tia cửu thiên huyễn vẫn hữu dụng. Vân Dương ngồi tại Vân phủ trong phòng mình, xuất thần suy nghĩ lấy, cái này lôi động thiên, người thượng giới, chính mình phải làm thế nào mới có thể thực hiện lợi ích tối đại hóa đâu. Ngắn hạn mục tiêu đã tạo dựng hoàn thành, cổ động con hàng này đi cùng Tứ Quý lâu chính diện đối đầu. Xem ra đến bây giờ, chính mình thuyết từ khẳng định là có cực cao độ có thể tin. Dù sao Vân Dương nói tới những lời này, liền mặt ngoài chứng cứ mà nói, hoàn toàn chân thật, nửa điểm không còn hoa trương giả bộ, nhưng cứ thế mãi, lại có cực lớn tai họa ngầm. Một khi lôi động thiên cùng người Tứ Quý lâu chính diện đối đầu, lần một lần hai còn tốt, lẫn nhau cũng không biết đối phương nội tình, sơ sơ tất nhiên sẽ tạo thành lớn lao xung đột, nhưng đằng sau nhưng là khác rồi. Vân Dương tuyệt không dám đảm đương Tứ Quý lâu phương diện nhân thủ là kẻ ngu hoặc là câm điếc. Đối phương đối mặt cường giả như vậy, khẳng định phải điều tra đối phương lai lịch. Coi như lôi động thiên lai lịch bí ẩn, nhưng kỳ thật lực thực sự quá cao, đối phương khẳng định có chỗ liên tưởng, tiến tới hoài nghi. Cho đến lần nữa đối đầu thời điểm, tất nhiên ngôn ngữ thăm dò. Một khi đi đến tình trạng kia, chính là âm mưu vạch trần, càng phải đồng thời tiếp nhận song phương lửa giận một khắc. Đây không thể nghi ngờ là một cái lỗ thủng, Vân Dương cũng sẽ không ngây thơ gửi hy vọng ở song phương phổ vừa đối đầu, liền trực tiếp đem đối phương xem như tử địch, không chết không thôi. Dù sao vô luận lôi động thiên hay là Tứ Quý lâu, đều không phải là ngớ ngẩn. Nhưng chỗ sơ hở này, muốn thế nào đền bù cho phải đây? Vân Dương vắt hết óc tự hỏi, cân nhắc, đến tột cùng như thế nào mới có thể để bọn hắn đánh một cái ngươi chết ta sống không chết không thôi? Sau đó còn muốn tiếp tục đến một phương triệt để đánh chết một phương khác. Sau đó nghĩ lại thời điểm còn tìm không thấy trên người mình tới. Tốt nhất vẫn là song phương đều đi đến không đội trời chung trình độ. Gặp mặt liền tràng diện nói đều không nói liền trực tiếp đánh. Sau đó đánh chết đánh cho tàn phế. Tốt nhất đồng quy vu tận. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất khó đánh hạ vấn đề kỹ thuật. Vân Dương cảm thấy mình cần hảo hảo bố trí bố trí. Nếu không quyết khó thành cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.